Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 4, chương 5, Thế giới ngầm của người Narnia. Kể từ đó, thầy trò Cornelius có nhiều cuộc đàm đạo bí mật trên đỉnh tháp chính. Và qua mỗi buổi đàm đạo, Caspian lại học thêm được nhiều điều về Narnia cũ. Để rồi, trong những giờ phút chỉ có một mình, cậu tha hồ suy nghĩ, mơ mộng về cái thời xa xưa tốt lành ấy. Và như vậy, những khao khát làm sống lại Narnia cũ càng mãnh liệt hơn. Nhưng tất nhiên, cậu không còn nhiều thì giờ dành nữa. Bây giờ, học hành là ưu tiên số một. Cậu học đấu kiếm, cưỡi ngựa, bơi lặn, bắn cung, học chơi các nhạc cụ, học săn bắn hươu đực, mổ xẻ nó khi đã chết. Học tất cả cùng với các bộ môn vũ trụ học, vật lý, thuật giả kim và thiên văn học. Về môn pháp thuật, hoàng tử chỉ học lý thuyết, bởi tiến sĩ nói phần thực hành không thích hợp với địa vị của một hoàng tử. Và thần, ông nói thêm, chỉ là một pháp sư kém cỏi, cũng chỉ có thể thực hiện được những bài tập nho nhỏ. Còn ngành hàng hải, một lĩnh vực cao quý lâu đời, theo lời tiến sĩ, thì hoàng tử không được phép học, bởi vì vua Mirat không muốn nghe nói gì đến tàu bè biển cả. Hoàng tử cũng học được nhiều điều trong nghệ thuật sử dụng tai và mắt của mình. Từ khi còn bé, cậu đã thường tự hỏi tại sao mình lại không thích bà thím vương giả, hoàng hậu Bruna Prithmia. Bây giờ thì cậu hiểu, đó là vì bà không yêu cậu. Caspian cũng bắt đầu nhận ra là Narnia là một đất nước bất hạnh. Sưu cao, thuế nặng, luật lệ hà khắc và Mirat là một ông vua bạo ngược. Thời gian sau này, đường kim hoàng hậu luôn trong tình trạng long thể bất an. Triều thần rối rít, nhạng sĩ lên vì sự khó ở của bà. Các danh y được mời đến lúc nào cũng xôn xao ngoài cấm cung. Và các triều thần được dì tai nhau không biết bao nhiêu câu chuyện cơ mật. Lúc đó là vào đầu mùa hè. Một đêm, trong lúc tất cả mọi người trong cung cứ rối tinh lên, Caspian bất ngờ bị sư phụ đánh thức dậy sau khi cậu mới ngủ được vài tiếng. Thưa thầy, có phải chúng ta đi học một bài về thiên văn không ạ? Cứ tin tưởng ở thần và hãy làm đúng những điều thần nói. Mặc tất cả những bộ quần áo mà hoàng tử có lên người. Có một cuộc hành trình dài đang chờ hoàng tử. Caspian rất ngạc nhiên. Nhưng cậu đã học được một điều là phải tin tưởng sư phụ của mình và lập tức làm theo lời thầy. Khi cậu mặc quần áo xong, tiến sĩ bảo, thần đã chuẩn bị sẵn một túi vải. Chúng ta cần phải sang phòng bên và cho đầy vào túi chỗ thức ăn quý giá, ngon lành có trên bàn ăn của hoàng tử. Thị đồng vẫn đang có mặt ở đó. Chúng đều ngủ say và sẽ không thức dậy đâu. Thần chỉ là một pháp sư kém cỏi. Nhưng ít nhất là khi cần thiết, thần cũng biết đưa chúng vào một giấc ngủ mê mệt. Họ đi sang phòng bên và ở đấy, họ thấy hai người hầu nam đang nằm dài trên ghế, miệng há to ngáy như sấm. Tiến sĩ nhanh nhẹn nhón tay lấy một phần con gà ướp lạnh, vài lát thịt nai, cho chỗ thịt đó cùng với bánh mì, một hai quả táo, một chai rượu nho ngon nhất vào trong túi vải, rồi đưa cho Caspian. Hoàng tử quàng túi thức ăn qua vai như một loại cặp sách bạn mang đến trường. Hoàng tử có gươm chứ? Dạ có. Vậy thì hãy trùm cái áo khoác này lên để che cả túi vải lẫn gươm. Thế được rồi. Bây giờ chúng ta có thể leo lên đỉnh tháp chính. Khi họ lên đến nơi, đó là một đêm trời đầy mây, không giống như cái đêm họ đứng chứng kiến sao Tava gặp sao Alambin. Tiến sĩ Cornelius nói, hoàng tử yêu quý, người phải rời cung điện này ngay lập tức và hãy đi tìm vận may của mình trong thế giới rộng lớn này. Ở đây cuộc sống của hoàng tử đang nguy hiểm. Tại sao lại thế ạ? Bởi vì hoàng tử là vị vua chân chính của Narnia. Caspian thứ 10 là hoàng thái tử và người kế vị ngôi báu của Caspian thứ 9, thánh thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Và đột nhiên, trước sự kinh ngạc của Caspian, ông thầy già nhỏ bé quỳ một chân xuống, nâng bàn tay hoàng tử lên môi hôn. Tất cả điều này nghĩa là sao ạ? Tôi chẳng hiểu sao cả. Thần thường lấy làm ngạc nhiên là tại sao trước đây không bao giờ thấy bệ hạ hỏi thần. Ông tiến sĩ trang trọng nói, Tại sao với tư cách là hoàng tử con vua Caspian, bệ hạ không lên làm vua? Tất cả mọi người, trừ bệ hạ, đều biết Mirat là kẻ tiếm ngôi. Lúc đầu, khi y mới bắt đầu tiếm quyền, y thậm chí còn không dám mạo nhận mình là vua nữa. Y tự gọi mình là người phụ tá. Nhưng rồi, mẫu hậu của bệ hạ qua đời, một hoàng hậu, và là người Temarin duy nhất đối xử tốt với thần. Sau đó thì sao? Tất cả những nhà quý tộc, những người thân tín với tiên hoàng đều hoặc bị chết hoặc biến mất một cách bí mật. Cũng chẳng cần có một tai nạn gì nữa, Mirat đã loại bỏ họ. Belisa và Uvilat bị tên bắn trúng trong một cuộc đi săn, một cách vô tình. Nó được dựng lên như thế. Tất cả những trang tuấn kiệt trong dòng họ Pasarit đều bị cử đi đánh rợ khổng lồ ở biên giới phía Bắc, cho đến khi từng người một ngã xuống. Arilan và Erimon cùng hàng chục người khác thì bị hành quyết vì làm phản mà không thành. Hai anh em nhà Beverdam thì bị giam cầm cho đến lúc phát điên lên. Cuối cùng, tên vua độc ác đã đẩy 7 nhà quý tộc lớn, một số ít trong số những người tên Marin không sợ biển, lên một con tàu đi tìm những vùng đất mới bên ngoài biển Đông. Và như y dự đoán, họ không bao giờ quay lại. Và khi không còn một ai có thể nói một lời chính trực với hắn, thì những kẻ su nịnh hắn bèn van nài hắn lên làm vua. Và tất nhiên hắn đồng ý sau khi từ chối lấy lệ. Thầy muốn nói bây giờ ông ấy muốn giết cả tôi nữa? Chắc chắn là như vậy. Nhưng tại sao là lúc này? Ý tôi muốn nói, tại sao ông ta không giết tôi từ trước, nếu ông ta có ý ấy? Và tôi đã làm gì hại đến ông ta? Hắn đã đổi ý, bởi vì có một chuyện đã xảy ra vào 2 tiếng đồng hồ trước. Hoàng hậu vừa hạ sinh một hoàng nam. Tôi vẫn không thấy rõ lý do để làm thế. Bệ hạ không thấy, tiến sĩ kêu lên. Vậy tất cả những bài giảng của thần về lịch sử và chính trị thì là về cái gì? Xin bệ hạ hãy nghe đây. Chừng nào mà Rirat còn chưa có con, thì hắn đủ vui lòng để bệ hạ lên làm vua sau khi hắn chết. Hắn chẳng yêu thương gì bệ hạ, nhưng thà để bệ hạ lên ngôi báu còn hơn là người dưng. Bây giờ hắn đã có con trai để nối dõi, hắn sẽ chỉ muốn con trai hắn trở thành ông vua kế vị. Bệ hạ cản đường hắn, hắn sẽ loại bệ hạ ra khỏi đường đi. Chẳng lẽ ông ta lại xấu đến thế sao? Caspian hỏi. Ông ta thật sự muốn giết tôi? Hắn đã giết tiên hoàng, anh trai mình. Hoàng tử Caspian cảm thấy chuyện này khá kỳ lạ, nhưng không nói gì. Thần có thể thưa lại với bệ hạ toàn bộ câu chuyện, nhưng không phải vào lúc này, không có thời gian. Bệ hạ phải bỏ trốn ngay. Thầy sẽ đi cùng tôi chứ? Thần không dám, ông tiến sĩ nói. Vì như vậy sẽ khiến bệ hạ dễ gặp nguy hiểm hơn. Hai người sẽ bị bắt hơn một người. Hoàng tử kính mến, đức vua Caspian kính mến, người phải can đảm lên. Người cần phải đi một mình và đi ngay lập tức. Hãy cố vượt qua biên giới phía nam đến triều đỉnh Nan ở Argenland. Đức vua sẽ đối đãi tốt với bệ hạ. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại thầy nữa sao? Caspian hỏi, giọng run rẩy. Thần hy vọng sẽ có ngày gặp lại, thưa bệ hạ. Giọng tiến sĩ nghẹn ngào. Thần còn có ai làm bạn nữa đâu trong cái thế giới rộng lớn này ngoài bệ hạ. Thần có biết một chút pháp thuật, nhưng vào lúc này tốc độ là tất cả. Ở đây có 2 món quà dành cho người trước khi lên đường. Đó là một túi vàng. Trời ơi, tất cả vàng bạc châu báu trong tòa lâu đài này lẽ ra phải thuộc về người. Còn đây là một thứ còn quý hơn vàng. Ông đặt vào tay Caspian một vật mà cậu không nhìn thấy, nhưng có thể cảm thấy nó là một cái sừng. Vật này, tiến sĩ Colenius nói, là một vật báu lâu đời nhất và quý giá nhất ở Narnia. Thần đã phải trải qua bao nỗi kinh hoàng, làm bao nhiêu pháp thuật để tìm ra nó vào lúc thần vẫn còn đầu xanh tuổi trẻ. Đây là chiếc tù và thần thánh của chính nữ hoàng Susan, người đã bỏ lại vào cuối kỷ nguyên vàng. Tương truyền, bất cứ ai thổi tù và lên sẽ nhận được một sự giúp đỡ kỳ lạ. Không ai có thể nói rõ nó kỳ lạ như thế nào. Có thể nó có năng lực kêu gọi nữ hoàng Lucy, vua Edmund, nữ hoàng Susan và vua Peter Đại Đế quay về từ quá khứ và họ sẽ có mặt ở đây. Cũng có thể nó kêu gọi được chính Aslan. Xin người hãy nhận lấy, Đức vua Caspian. Nhưng người đừng bao giờ dùng đến, trừ phi ở trong tình thế hoàn toàn tuyệt vọng. Còn bây giờ, xin người hãy nhanh lên, thật gấp lên. Cái cửa nhỏ ở chân tháp, cái cửa dẫn vào vườn đều không khóa. Chúng ta phải giã biệt thôi. Tôi có thể đi cùng con ngựa Destria của mình không? Nó đã được đóng yên cương và đợi bệ hạ ở góc vườn ngự uyển. Trong lúc đi xuống cầu thang dài dằng dặc, Cornelius thì thầm với hoàng tử nhiều lời dặn dò, khuyên nhủ. Trái tim Caspian chịu nặng, nhưng cậu cố ghi nhận tất cả những lời đó. Họ bước ra vườn, đón nhận làn hương mát rượi nơi đây. Một cái ôm nồng ấm với ông thầy già, một cuộc chạy gấp rút qua bãi cỏ, tiếng hí đón chào của con Destria. Và thế là nhà vua Caspian thứ 10 rời cung điện của vua cha. Ngoái đầu nhìn lại, cậu chỉ thấy ánh nến rực rỡ được thắp lên chào mừng sự ra đời của hoàng tử mới. Cậu đi ngựa suốt đêm về phía nam, chọn những ngã rẽ và những con đường dành cho ngựa, xuyên qua rừng trong chừng mực mà mình còn nhìn rõ được. Nhưng sau đó thì cậu đi theo con đường chính. Destria cũng kích động như chủ của nó trước cuộc hành trình bất thường này. Caspian, với những giọt nước mắt cay xè lúc chia tay sư phụ, đã cảm thấy mình can đảm hơn và vui vẻ nghĩ rằng chính là vua Caspian đang cưỡi ngựa đi tìm kiếm những cuộc phiêu lưu với thanh gươm đeo một bên hông, và đập đều đều vào hông bên kia là chiếc tù và của nữ hoàng Susan. Nhưng khi ngày bắt đầu rạng lên với làn mưa lất phất, cậu đưa mắt nhìn chung quanh, thấy bốn phương tám hướng quanh mình là một khu rừng xa lạ, mọc đầy thạch nam dại và xa xa là những quả núi xanh. Thì cậu nghĩ thế gian này mới rộng lớn và xa lạ làm sao. Cậu không khỏi cảm thấy mình chỉ là một con kiến bé nhỏ và con kiến ấy đang hoảng sợ. Khi trời sáng hẳn, cậu rời đường cái, tìm đến một tràng cỏ rậm giữa rừng, nơi cậu có thể nghỉ lấy sức. Caspian tháo yên ngựa cho con Destria để cho nó lang thang gặm cỏ, còn mình thì ăn một ít gà ướp lạnh, uống một chút rượu và ngủ thiếp đi. Đến xế chiều, cậu mới tỉnh dậy, ăn một chút rồi tiếp tục cuộc hành trình vẫn đi về phía nam trên những con đường gập ghềnh, ngắt quãng. Đến bây giờ, cậu phát hiện đây là vùng địa hình đồi núi lên lên xuống xuống liên tục, nhưng bao giờ cũng đi lên nhiều hơn. Mỗi khi vượt qua một đỉnh núi, hoàng tử nhỏ lại thấy trước mặt mình một ngọn núi cao hơn, đen hơn, đe dọa hơn. Khi trời tối sập xuống, thì cậu đang đi xuống một vùng có địa hình thấp hơn, gió nổi lên. Mưa bắt đầu trút xuống như thác. Destria trở nên bất an khi có tiếng sấm rền vang lên trên đầu. Bây giờ, người và ngựa đi vào một rừng thông đen thẫm và dường như kéo dài ra vô tận. Thế là tất cả những câu chuyện mà Caspian nghe kể về việc cây cối sẽ trả thù con người vì đã ra tay chặt phá rừng lại ùa về trong đầu. Caspian nhớ ra rằng sau cùng cậu vẫn là một người tên Marin khác với số đông. Nhưng thử hỏi liệu cây cối có biết điều đó không? Không đâu. Gió trở nên điên cuồng, cây rừng hú lên man dại, tất cả vặn mình răng rắc quanh cậu. Rồi ầm một cái, một thân cây đổ ngang đường ngay phía sau lưng cậu. Bình tĩnh, Destria, bình tĩnh nào, Caspian nói, vỗ vỗ lên cổ ngựa. Nhưng bản thân cậu cũng run bắn lên khi biết mình cũng chỉ vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Chớp lóe lên cùng một tiếng sấm dữ dội như muốn rạch đôi bầu trời trên đầu. Destria lồng lên vì hoảng sợ. Caspian là một kỵ sĩ bẩm sinh, nhưng cậu cũng không đủ mạnh để kìm con ngựa lại. Cậu ngồi dính trên yên, nhưng vẫn biết rằng tính mệnh luôn trong vòng đe dọa và cái lực lượng vô hình không gì kiểm soát được này đang theo đuổi mình. Hết cây này đến cây khác vươn lên trong bóng tối và cậu phải khéo léo lắm mới không bị ngã. Rồi gần như bất thình lình, cậu đụng phải một cái gì đó. Chính nó đập phải cậu vào trán và cậu chẳng còn biết gì nữa. Tỉnh dậy, cậu thấy mình bên một đống lửa, chân tay thâm tím, đầu đau như búa bổ. Những giọng nói thì thầm ngay bên cạnh. Và bây giờ, một người nói, trước khi nó tỉnh dậy, hãy quyết định làm một cái gì với nó. Giết Quách đi, người kia nói. Không thì để nó sống, nó sẽ phản lại chúng mình. Nếu đã không giết nó ngay từ đầu thì cứ để nó yên, giọng thứ ba cất lên. Chúng ta không thể giết nó bây giờ. Không, sau khi đã đưa nó về đây băng bó cho nó, làm như vậy cũng giống như giết khách trong nhà mình vậy. Thưa các ông, Caspian nói với giọng yếu ớt, bất kể các ông có muốn làm gì với tôi thì cũng xin các ông hãy đối xử tốt với con ngựa tội nghiệp của tôi. Ngựa của mày đã chạy mất trước khi chúng ta tìm thấy mày, giọng đầu tiên cất lên. Đó là một giọng nói thô lỗ, dè dè và đục một cách kỳ cục. Nhưng chỉ bây giờ Caspian mới nhận ra điều đó. Đừng có để cho nó nói vòng vo với cậu bằng những lời ngon ngọt. Tôi vẫn cho là... Sừng dê và cá bơn lưỡi ngựa, giọng thứ ba lên tiếng. Tất nhiên chúng ta sẽ không giết nó. Phải biết xấu hổ chứ, Nibabrick. Anh có ý kiến gì hả, Trouble Hunter? Ta sẽ làm gì đây? Tôi sẽ cho nó uống một cái gì đó, giọng thứ nhất nói. Người này chắc là Trouble Hunter. Một cái bóng đen đen di chuyển đến bên giường. Caspian cảm thấy một cánh tay nhẹ nhàng trượt xuống vai nó. Nếu đây đúng là một cánh tay, ở một phương diện nào đó, cái bóng xem ra có cái gì không ổn. Khuôn mặt đang cúi xuống cũng có vẻ gì không bình thường. Cậu có cảm tưởng là nó có lông và một cái mũi thật dài. Có hai cái mảng trắng kỳ cục ở hai bên má. Chắc đây là một loại mặt nạ, Caspian nghĩ. Hoặc có lẽ mình đang bị sốt và tưởng tượng ra những chuyện này. Một cái ly đựng đầy một thứ nước gì ngọt ngọt, nóng nóng kè vào môi cậu và cậu uống. Cùng lúc đó, một hoặc hai người cởi bếp lửa. Ngọn lửa bùng lên và suýt nữa thì Caspian thốt lên vì kinh hoàng khi ánh sáng bất thần chiếu vào khuôn mặt đang nhìn cậu. Đó không phải là mặt một người, mà là mặt một con lửng. Mặc dù nó to hơn, thân thiện hơn bất cứ con lửng nào cậu từng trông thấy. Chắc chắn là nó vừa nói. Cậu cũng thấy rõ mình đang nằm trên một cái nệm trải thạch nam trong một góc hang. Ngồi bên đống lửa là hai người đàn ông râu ria xồm xoàm, vai rộng hơn, người lùn hơn, tóc tai bầm sờn hơn tiến sĩ Colenius. Nên cậu biết ngay đó là những người lùn nguyên thủy, không có một giọt máu Tanmarin nào trong huyết quản. Caspian biết rằng cuối cùng cậu đã tìm thấy người Narnia cổ. Sau đó, đầu óc cậu lại trượt vào cõi mênh mông vô định. Vài ngày sau, cậu đã biết được tên họ. Bắc Lửng có tên là Trey Hunter, người già nhất và tốt bụng nhất trong ba người. Người lùn chỉ muốn giết cậu, thuộc giống người lùn đen cau có nghĩa là tóc và râu của ông đều màu đen, vừa dày vừa cứng như lông ngựa. Tên người này là Nababrick. Người thứ ba là người lùn đỏ, với mái tóc giống như lông cáo và có tên là Champkin. Bây giờ, Nikabrick nói vào ngay cái đêm đầu tiên mà Caspian có thể ngồi dậy nói chuyện, chúng ta sẽ phải quyết định nên làm gì với thằng nhóc này. Tôi nghĩ hai người đã chứng tỏ được lòng tốt của mình với việc ngăn không cho tôi giết chết nó. Nhưng tôi cho rằng đổi lại, chúng ta phải giữ nó làm tù binh suốt đời. Chắc chắn tôi sẽ không cho nó sống sót để rồi nó quay về và đem quân đến giết hại tất cả chúng ta đâu. Bóng đèn và gối ôm, Nikabrick. Champkin nói, tại sao anh cứ nói mãi những lời chối tai ấy? Đâu phải lỗi của sinh vật này nếu nó đụng đầu phải một cái cây ngay bên ngoài hang của chúng ta. Và tôi không nghĩ nó giống như một tên phản bội. Tôi cho rằng, Caspian lên tiếng, các ông còn chưa biết là tôi muốn gì. Không, tôi muốn ở lại với các ông, nếu các ông cho phép. Tôi đã tìm kiếm những người như các ông suốt từ hồi nào đến giờ. Lại có chuyện như thế? Nikabrick gào lên. Mày là con người, và là một tên Tamarin có đúng không nào? Dĩ nhiên, mày muốn quay lại với đồng loại của mày. Nhưng, dẫu có muốn đi chăng nữa, tôi cũng không thể làm như vậy. Caspian nói, tôi đang trên đường chạy trốn thì xảy ra tai nạn. Nhà vua muốn thanh toán tôi. Nếu các ông giết tôi, các ông đã làm đúng cái điều mà nhà vua muốn nhưng chưa làm được. Vậy bây giờ, Trouble Hunter hỏi người lùn đen, anh sẽ không khăng khăng bảo vệ ý định của mình nữa chứ? Ê, Trumkin bật lên, có chuyện gì vậy? Người đã làm gì mà lại chọc giận Mirat ở vào cái tuổi nứt mắt thế kia? Ông ấy là chú tôi. Caspian vừa bắt đầu thì Nika Brick đã nhảy dựng lên, đặt tay lên chuôi dao găm. Mày! Ông ta giống lên. Mày không chỉ là người Ten Marin mà còn là máu mủ và người thừa kế của kẻ thù lớn nhất của chúng tao. Các anh còn điên mới để cho sinh vật này được sống. Ông ta hẳn đã đâm chết Caspian nếu lừng và Trumkin không nhảy sổ vào, buộc ông ta ngồi vào ghế và giữ chặt ông ta lại. Bây giờ, Nika Brick, Trumkin nói, nếu anh không bình tĩnh lại ngay, thì cả Julie Hunter lẫn tôi đều sẽ ngồi lên đầu anh đấy. Nika Brick sụ mặt xuống, hứa sẽ ngồi yên. Trong lúc đó, hai người kia đề nghị Caspian kể lại toàn bộ câu chuyện. Khi cậu kể xong, có một quãng im lặng. Đó là điều kỳ lạ nhất mà tôi từng nghe, Trumkin nói. Tôi không thích điều này chút nào, Nika Brick nói. Tôi không biết là những câu chuyện về chúng ta vẫn được kể lại giữa những người Ten Marin. Họ càng biết ít về chúng ta bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Cái bà nhũ mẫu ấy, tốt nhất bà ta hãy biết giữ mồm giữ miệng. Tất cả những chuyện như thế này lại bị cái lão thầy đồ ấy khơi lên nữa chứ. Một tên lùn bá rọi. Sao mà tôi căm ghét bọn chúng đến thế? Còn ghét hơn bọn Ten Marin. Chờ đấy, rồi sẽ không có gì tốt đẹp đâu. Anh đừng nói như vậy về những chuyện mà anh không hiểu, Nika Brick ạ. Julie Hunter nói, người lùn các anh bị lãng quên và cũng thay đổi như bản thân con người. Tôi là thú và mãi mãi sẽ là như vậy, không hơn. Chúng tôi không thay đổi, chúng tôi đứng lại. Tôi thì tôi tin rằng qua cơn bĩ cực tất tới hồi Thái Lai. Chúng ta đã gặp được vị vua thực sự của Narnia, một ông vua chân chính khôi phục một nước Narnia chân chính. Loài thú chúng tôi vẫn nhớ, dù người lùn đã quên, rằng Narnia sẽ không bao giờ còn là nó, trừ khi là có một người con trai của Adam lên làm vua. Cái còi và con quay, anh bạn Julie Hunter kia, Trumkin nói, anh không muốn nói là anh dâng đất nước này cho con người đấy chứ. Tôi chẳng nói một điều gì giống như thế, Lực đáp. Đây không phải là đất nước của con người. Họ phải biết điều đó. Mà là một đất nước phải có con người làm vua. Chúng tôi vẫn còn đủ bộ nhớ để biết rõ điều ấy. Chẳng phải người đã làm mọi chuyện cho chúng ta là Peter Đại Đế, một con người đó sao? Anh tin vào tất cả những chuyện cũ rích ấy à? Trumkin hỏi. Tôi đã bảo rồi, loài thú chúng tôi không bao giờ thay đổi, Julie Hunter nói. Chúng tôi không bao giờ quên đâu. Tôi tin ở Peter Đại Đế và bốn anh em. Họ đã trị vì ở Khe Paravel, cũng như tôi tin tưởng một cách vững chắc ở Aslan. Tôi dám nói là mình đã từng có niềm tin như thế, Trumkin nói. Nhưng ngày nay còn có ai tin tưởng vào Aslan nữa? Tôi, Caspian nói. Và nếu trước kia tôi không tin lắm, thì bây giờ tôi thật sự tin. Thế mà ở đây lại có những người không tin đấy. Kẻ nào cười Aslan chắc cũng sẽ cười nhạo những câu chuyện về những con thú biết nói và những người lùn. Có những lúc tôi đã tự hỏi không biết có thực là có một người như Aslan không. Nhưng cũng có lắm khi tôi băn khoăn không biết là có những người như các ông không. Vậy mà các ông vẫn tồn tại đấy thôi. Đúng thế, Julie Hunter hồ hởi. Ngài nói đúng, hỡi đức vua Caspian. Chừng nào mà ngài có lòng với Narnia cũ, ngài sẽ là đấng minh quân của tôi. Mặc cho ai nói gì thì nói, đức vua vạn tuế, vạn vạn tuế. Anh làm tôi muốn phát bệnh lửng à, Nika Brick lào bào. Peter Đại Đế và những người anh em đúng là người, nhưng họ là một giống người khác. Còn đây là giống người Ten Marin đáng nguyền rủa. Họ sẽ coi săn thú như một môn thể thao. Có phải không nào? Ông ta nói thêm, đột ngột quay về phía Caspian. Phải, đúng là tôi có đi săn, Caspian đáp. Nhưng đấy không phải là những con thú biết nói. Thì cũng thế mà thôi. Không, không, Julie Hunter phản đối. Anh biết là có khác. Anh biết rất rõ là ngày nay loài vật ở Narnia rất khác. chỉ còn là những con thú ngu ngốc, câm lặng, đáng thương mà anh tìm thấy ở Calumet và Tenma. Vóc dáng chúng cũng bé hơn, chúng khác, khác xa chúng tôi, như anh khác xa những người lùn lai vậy. Có rất nhiều vấn đề để bàn cãi. Rốt cuộc, tất cả đều đồng ý là Caspian sẽ ở lại và phải hứa hẹn là ngay khi đủ sức đi ra ngoài, cậu sẽ phải đến trình diện cái mà Trumpkin gọi là những đại biểu khác. Bởi vì, rõ ràng là vẫn còn những sinh vật ngày xưa của Narnia sống lẩn quất ở những vùng đất hoang dã nơi